Chương 5. 1176 gần như hoàn mỹ kết tác. Tiêu Mục bọn người bận bịu lặng lẽ meo meo che giấu chính mình ngũ giác, đem kia hun người mùi thối bài xích bên ngoài. Thích Huyên Huyên vô ý thức ấn xuống tiểu mập mạp cánh tay, theo hắn một đường hướng xuống đi mấy trăm cấp bậc thang. Trước mặt đội ngũ đột nhiên dừng lại. Thích Huyên Huyên một đoàn người lúc này trận địa sẵn sàng, cùng nhau để cao cảnh giác, hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia cầu thang uốn lượn xuống dưới, tựa hồ ý nghĩa nguyên không nhìn thấy cái gì cuối cùng. Nhưng Tiểu Mục lại ngừng lại, móc ra hơn 10 bình thuốc cấp cho một vòng dược đan. Nơi này xương độc tương đối lặp lại, trước tiên đem thuốc nuốt lại xuống đi. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, từng cái đem dược đan chuyển tới, người người toàn dự đoán ăn vào một viên thuốc giải độc. Phía sau, một đoàn người lại lần nữa theo Kiều Mộc Mặc Liên hai người từng bước mà xuống. Qua ước chừng non nửa khắc đồng hồ, mọi người thấy giải bậc cuối cùng muôn hình muôn vẻ thạch điêu xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng sợ là chạy tới đầu. Quả nhiên, làm Kiều Mộc nhìn thấy đại biểu thiên vận tồn tại người thân lưng pho tượng xuất hiện tại trước mặt lúc, liền biết cuối cùng là tìm được đứng đắn căn cứ cửa vào. Kiều Mộc một cước giẫm lên cái tròn trịa lộ vật, nhất thời lảo đảo vội vàng ôm lấy Mặc Liên cánh tay. Tùy theo ổn định lại thân hình. Hai người đồng thời cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đoạn đen như mực kim loại cánh tay tán loạn trên mặt đất. Mặc Liên nhíu nhíu mày lại, cúi đầu nhìn một cái, là phiền cô trên người một nửa khuỷu tay. Kiều Mục chớp chớp tú khí lông mày. Xem ra, chính như Kiều Kiều Liên đoán trước như vậy, phiền cô cùng phiền thu hách này hai cái cơ quan nhỏ con rối, đánh giá triệt để nghỉ cơm đi. Đáng tiếc, Kiều Kiều đại nhân giọng nỉa mai ngoắc ngoắc khoe môi. Nhân sinh ngàn vạn khổ sở, còn không có để bọn hắn từng cái nếm tận, ngược lại là tiện nghi bọn họ. Hai người thuận một đầu lóe ra ưu hỏa con đường bằng đá hướng về phía trước, chỉ thấy con đường hai bên đều trưng bày người thân ứng tư thế khó lường, đủ loại pho tượng. Hai phiến nửa mở cửa đá đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở phía trước. Mặc Liên bước chân có chút dừng lại, cùng bên cạnh tức phụ nhi liếc nhau một cái. Hai người cùng nhau ngẩng đầu hướng về cửa đá hai bên nhìn qua. Hai hàng tinh tế chữ điêu khắc ở trên đầu, muốn cải biến thế giới này, đầu tiên từ cải biến chính mình bắt đầu. Tiểu mập mạp ngửa đầu nhìn qua khắc đá, nhịn không được cười nhạo một tiếng, cái này thiên vận lãnh tụ, khẩu khí còn rất đại. Mở miệng ngậm miệng chính là cải biến toàn bộ thế giới. Xem ra hoàn toàn là một bộ, lấy chúa cứu thế tự cho mình là kỳ quái sắc mặt. Tiêu Mục vừa muốn cất bước hướng phía trước tiến vào cửa đá, đột nhiên cảm giác cổ tay siết chặt. Một chút liền bị Mặc Liên kéo đến phía sau hắn. Cùng lúc đó, cửa đá kia bên trong bỗng dưng chui ra mười mấy con bẩn thỉu thi khôi, không nói hai lời liền hướng bọn họ trước mặt nào tới. Mấy tên ẩn vệ động tác hết sức nhanh chóng nhảy lên, ngăn ở thái tử vợ chồng hai người trước mặt, nên tiếp mười mấy cái thi khôi. Giây lát quang cảnh, hai phe hết sức căng thẳng liền đánh lên. Mấy tên ẩn vệ động tác biên độ hơi lớn, đem thi khôi trùng trùng ném lên cửa đá. Phát ra hai tiếng trầm muộn chủ y vang. Cửa đá bỗng dưng hướng hai bên vung đi, tựa hồ là bị một cỗ cực lớn cự lực hấp dẫn, nặng nghề mà dựa sát tại hai bên trên vách tường. Tiêu Mục quay đầu ngưng đi qua một chút, không khỏi nao nao, chỉ thấy trong cửa đá đi ra một tên nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tướng mạo đường đường, lại khuôn mặt hơi có mấy phần cứng nhắc. Chỗ mi tâm hiện ra một chút nếp nhăn, xem ra là quanh năm suốt tháng nhíu mày nguyên cớ. Trong mắt của hắn hiện lên màu xám trắng. Hướng lên trên lật xem người lúc, có loại lệnh người không rét mà run cảm giác. Tiêu Mục trực giác người này có mấy phần hiền hòa, trong lòng càng là nhịn không được coi y ba ho động đại tác. Không chỉ một lần cùng thi khôi đã từng quen biết, nhưng trước mắt này một đầu, tựa hồ cùng dị vang thấy, đều không giống nhau, tám càng kết thúc.